Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, như vậy chân thật sao? Mọi người đây cũng quá tích cực a, bởi vì trong nháy mắt tặng quà quá nhiều. Triệu Khuynh Thành phát hiện nàng quan sát trực tiếp trang web đều nhanh tạp bảo. Không được, lễ vật quá nhiều. Triệu Khuynh Thành vội vàng cầm lễ vật đặc hiệu che đẩy. Trực tiếp đang lúc mới khôi phục trôi chảy, nàng đều như vậy tạp, không ít người xem tự nhiên cũng đồng dạng, chỉ có thể trước tiên đem lễ vật đặc hiệu che đậy mất mới được. Ta dùng là 5 vạn khối computer máy chủ, một chút cũng không tạp. Các ngươi những cái này cùng so với dùng có lên máy vi tính này sao? Ta mới 18 tuổi mỗi ngày ăn mì tôm nhìn Khuynh Thành trực tiếp. Các ngươi những cái này cùng so với ăn được nổi bóng mặt sao? Ta không chỉ ăn được nổi bóng mặt, ta thêm có lên trứng mặn. Trọng yếu nhất là ta năm nay mới 16 tuổi. Ta 4 tuổi liền dám sờ láng giềng tỷ tỷ đại lai lai. Các ngươi những cái này mười mấy tuổi đệ đệ dám sờ sao? Thấy được những cái này mang tiết tấu lại bắt đầu. Triệu Khuynh Thành cũng lười đi quản. Người càng nói bọn họ càng hăng say. Về sau nàng liền sướng hội nhạc thiếu nhi. Trước kia vừa mới bắt đầu trực tiếp thời điểm, nàng lấy khiêu vũ làm chủ. Mỗi ngày 7 thành thời gian đang khiêu vũ, 3 thành thời gian tại trực tiếp. Hiện tại nàng đã phản lại, ca hát cùng tán gẫu làm chủ, khiêu vũ làm phụ. Nguyên nhân có mấy cái, một là nàng nghĩ chậm rãi chuyển hình, nữ nhân vật chính truyền bá cũng có rất vài loại, ca hát, khiêu vũ, chơi trò chơi nhỏ, nói chuyện phiếm, thậm chí trực tiếp thời điểm đọc nước hảo hữu gửi thư ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, này mấy chủng loại hình, tới tiền nhanh hơn so sánh là khiêu vũ, nhất là lộ thịt nhiều. Loại này dễ dàng nhất hấp dẫn tân người xem thần kinh cùng ánh mắt. Nhưng tương ứng, khiêu vũ nữ nhân vật chính truyền bá danh tiếng cũng là kém cỏi nhất. Tương đối mà nói, ngược lại là tâm sự hát một chút ca sĩ nữ chủ bá mặt trái ngôn luận muốn thiếu một ít. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, khiêu vũ thực quá mệt mỏi. Trước kia vừa làm trực tiếp thời điểm, nàng vì nhanh chóng đề cao nhân khí, phần lớn thời gian đều tại ra sức khiêu vũ, xác thực mệt mỏi không nhẹ. Hiện tại phát hiện, kỳ thật khán giả không đồng nhất yêu cầu nàng nhất định phải khiêu vũ. Chỉ cần trực tiếp thì có thể cho người xem mang đến niềm vui thú là được. Người xem dĩ nhiên là rất thích, tham khảo Lương Nhất Nhu. Cho nên Triệu Khuynh Thành hiện tại cũng đang từ từ cải biến chính mình trực tiếp phương thức. Khiêu vũ chiếm dụng thời gian dần dần rút ngắn. Trước kia khả năng muốn nhảy nửa giờ vũ, hiện tại liền nhảy nửa giờ. Cầm này một giờ thời gian dùng cùng nước hảo hữu nói chuyện phiếm ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thay thế. May mà người xem cũng thích cùng nàng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nhất là trò chuyện một ít về Hàn Ca cùng Lâm Tử U chủ đề. Nước hào hữu một cái so với một cái cảm thấy hứng thú. 10 phút sau, rút thưởng chấm dứt, tham dự rút thưởng hoạt động nhân số cũng xuất ra. Tổng cộng có 243.81 người. So với nàng mong muốn 2 vạn người còn nhiều hơn. Đây còn là đưa tặng cấm ngôn. Hoàn toàn giải trí, nếu như thực đưa một ít tương đối khá đồ vật, ví dụ như 1 vạn khối tiền. Tham dự nhân số khẳng định nhiều hết mức. Nói một cách khác, nếu như nàng thực đưa 1 vạn tiền mặt, kiếm được kỳ thật so với hiện tại càng nhiều. Hào, chúc mừng vị này, Khuynh Quốc không Khuynh Thành, may mắn người xem. Người ít còn rất thanh tú nha. Triệu Khuynh Thành có chút ngoài ý muốn, lập tức cười cười, trước đừng có gấp, đều ta cầm bài hát này hát xong. Ta lại thu thập một chút vị này may mắn người xem. Hâm mộ vị này trúng thưởng làm thịt loại. Không có chửu đáo ngã. Khẳng định có tấm màn đen. Lui tiền. Hắn nói hắn không muốn. Đề nghị Khuynh Thành cấm ngôn ta đi. cầu cầu ngươi, sâu bề ngoài tiếc nuối. Cầm bài hát này hát xong sau, Triệu Khuynh Thành mới phục chế nước hảo hữu ít, sau đó mở ra cấm ngôn danh sách. Hảo, hiện tại chủ bá muốn đích thân vì hắn phát thưởng. Lần nữa chúc mừng vị bằng hữu kia, hưởng thụ đến ta vì hắn đưa tặng cấm ngôn một ngày tiểu gói hỗ trợ. Không thể trúng thưởng bằng hữu cũng không nên nản chí nhụt chí. Về sau còn có cơ hội. Thực cấm ngôn ha ha ha. Wow, dùng tiền mua cấm ngôn. Như vậy chân thật à? Hiện tại người trẻ tuổi nha. Thật sự là không có lễ phép. Khuynh Thành đều cầm phần thưởng phát ra. Vị này trúng thưởng ra hỏa cũng không cảm tạ một chút. Ta đột nhiên nghĩ đến. Như vậy dường như có phần không tốt lắm. Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút. Lại nói, như vậy đi. Trừ cấm ngôn một ngày bên ngoài, ta nghĩ lại đưa tặng vị bằng hữu kia một cái nguyện vọng. Phiền toái vị bằng hữu kia đem ngươi nguyện vọng ở trên mưa đạn phát ra. Chỉ cần ngươi nói để ta làm cái gì, ta khẳng định hoàn thành. Nhìn ta ánh mắt, cỡ nào chân thành, làm thịt loại. Ngươi đem nhân gia cấm ngôn làm cho nhân gia còn thế nào phát mưa đạn. Ta ngay. Người thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Người tiếp cận bề ngoài mặt. Khi dễ người, tuy ta rất muốn hoàn thành ngươi một cái nguyện vọng. Thế nhưng là ngươi đã không phát mưa đạn. Như vậy xem thường ta, ta cũng liền không có biện pháp. Triệu Khuynh Thành vẻ mặt, tiếc hận, mà nói. Khuynh Thành, người mẹ nàng có thể cho ta nói câu thô tục sao? Vị kia trúng thưởng nước hảo hiếu hẳn là đã nhanh bị Khuynh Thành tức chết a. Ha ha ha, vậy ngươi tiếp tục rút thưởng a. Sau đó hoàn thành trúng thưởng nước hảo hiếu một cái nguyện vọng. Không rút, hôm nay xa hố tiền hoạt động đến đây là kết thúc. Lần sau có cơ hội rồi nói sau. Triệu Khuynh Thành cười xem đã tặng quà người. Cảm tạ, sao luôn, người lười a. Lâm Tử u não tàn phấn, cách xa nhau vài năm, ta vừa kết giao. Bằng hữu, đưa Phật nhảy tường. Ngươi bằng hữu, ha ha ha bằng hữu, lợi hại ta Khuynh Thành. Chết cười, vị này tặng quà lão bản Nghiêu Phê, phải đúng cái quản lý bất động sản. Triệu Khuynh Thành đọc xong sau, mới phát hiện là bị xáo lộ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Thường xuyên có người xem cố ý lấy cái tương tự như vậy danh tự. Sau đó đưa Phật nhảy tường sáo lộ nàng. Ví dụ như, vậy ngủ trễ qua nam nhân ta, ta tiểu tình nhân. Loại này danh tự chỉ cần tại cảm tạ lễ vật niệm đi ra. Đã bị người xem xa hố một chút. Có đôi khi nàng có thể phát hiện, liền không niệm người này danh tự. Nhưng có khi thuận miệng cũng liền niệm đi ra. Bất quá gặp được loại tình huống này, giả bộ như không biết là được, cho nên Triệu Khuynh Thành lập tức đổi lại chủ đề. Ta muốn cùng tiểu thấp tỷ một chỗ đánh vài thanh lon. Đánh lon để cho Hàn ca một chỗ a. Chính là, kêu lên Hàn ca a. Thấy được mưa đạn yêu cầu, Triệu Khuynh Thành nghĩ một chút, Hàn ca đã chuẩn bị ngày mai sẽ về với ông bà. Hắn đã đem năm trước sở hữu công tác đều thoái thác. Hiện tại nhất định là nhàn rỗi. Các ngươi đã cảm thấy hứng thú như vậy. Ta liền hỏi một chút hắn ý nghĩ. Nhìn hắn tới hay không? Triệu Khuynh Thành vừa nói. Một bên cho Hàn ca dây cót tin tức. Nhận được tin tức Hàn ca gần như không có suy nghĩ nhiều. Liền đáp ứng Triệu Khuynh Thành. Sau đó cùng các nàng lưỡng liền mạch. Ngày mai sẽ về nhà, hôm nay cùng các nàng cuối cùng chơi một chút cũng không sao. Ta cũng chỉ đánh hai thanh, như thế này còn có chút sự tình. Hàn ca ở trong giọng nói, kỳ thật hắn đêm nay đánh giám nhi đều không có. Nói như vậy chỉ là cho người xem một loại hắn bề bộn nhiều việc ảo giác. Ca ca thực tới, ca ca Nghiêu Phê, nói thực ra. Khuynh Thành có phải hay không nữ nhân ngươi? Ca ca thảo phấn sao? Ta có thể công có thể chịu. Trong lúc nhất thời, Triệu Khuynh Thành cùng Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc cũng bị ca ca mưa đạn xoát bình.